Thần đạo Đan Tôn, chương 5048, Cửu Dương Thánh Địa trọng lập. Góc truyện audio.com. Đối ngoại tuyên bố, Lăng Hàn là con rể bản tộc. Bất kỳ người nào muốn tổn thương hắn, chẳng khác nào đối địch với bản tộc. Trì Thái Minh nói tiếp, Lưu Ly Thánh Nhân kỳ quái. Nói, tiểu tử kia đã có chiến lực thánh cấp. Trên đời này không có ai dám trêu chọc hắn. Cho nên, bọn họ cần gì vẽ vời cho thêm việc, ha ha. Cho nên, ân tình dễ kiếm như vậy. Cớ sao không làm, Trì Thái Minh từ tốn nói. Khốn kiếp, đúng là lão hồ ly. Lưu Ly Thánh Nhân cảm thấy mình cũng không có vô sỉ như vậy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Kẻ này tất thành đế. Trì Thái Minh lại nói, kể từ đó, Trì gia chúng ta sẽ ổn. Hơn nữa, nếu có dòng dõi của hắn, Trì gia nhận làm con nuôi. Khi đó chúng ta nắm giữ huyết mạch hai đại đế tộc. Thiên phú võ đạo sẽ kinh người cỡ nào. Trì gia ta cuối cùng cũng có khả năng sinh ra đại đế thứ hai. Chấm, Lưu Ly Thánh Nhân gật đầu. Hắn không nhìn xa như Trì Thái Minh. Hắn chỉ muốn đế kinh, năng lượng hủy diệt, phượng dực thiên tường. Cần phải biết rằng, Lăng Hàn sẽ không dạy bảo thuật như thế cho con mình sao? Con của hắn và Trì Mộng Hàm không phải liền là huyết mạch Đông Lâm đế tộc sao? Cùng lắm thì, bọn họ sẽ xuất ra rất nhiều chỗ tốt khi hài tử xuất sinh. Khi đó thu hút nội tâm của đứa trẻ về Trì gia. Thậm chí, hứa gả nữ tử Trì gia cho hắn, thân càng thêm thân, như vậy, những bảo thuật này cũng rơi vào tay Trì gia. Đúng vậy, trước đó tướng ăn của hắn quá khó nhìn, khó trách Lăng Hàn chạy đi, cho nên, gừng càng già càng cay. Rất nhanh, Trì gia đã phát tin tức, biểu thị tán thành con rể Lăng Hàn, cũng biểu thị toàn lực ủng hộ hắn. Lúc này thiên hạ chấn động. Đông Lâm đế tộc đang ngang nhiên tát vào mặt Tử Vi đế tộc hay sao? Nhưng suy nghĩ lại một chút, Đông Lâm đế tộc làm rất hiện thực. Lăng Hàn mạnh hay không mạnh? Mạnh, mạnh đến mức quét ngang cùng cảnh giới không tính. Ngay cả cao hơn hắn một cảnh giới cũng bị đánh bại. Dạng người này có khả năng thành đế rất lớn. Cho nên, Trì Mộng Hàm gả cho Lăng Hàn sẽ mang lại cho Trì gia bao nhiêu lợi ích? Lăng Hàn hay là Tử Vi đế tộc? Hơn nữa, với tính cách của Lăng Hàn, một khi hắn thành đế, cực kỳ có khả năng sẽ làm Tử Vi đế tộc tan biến trong lịch sử. Cái thứ hai, đắc tội Tử Vi đế tộc thì thế nào? Đông Lâm đế tộc sợ sao? Mọi người nội tình tương đương, đều có đế binh tọa trấn, đều có trận pháp đại đế thủ hộ, sợ cộng lông, cho nên Đông Lâm đế tộc tất một cái vào mặt Tử Vi đế tộc thì thế nào? Lại nói, chỉ có làm như thế, ngang nhiên đoạn tuyệt với Tử Vi đế tộc, lúc này mới có thể lấy lòng Lăng Hàn. Trước đó, Đông Lâm đế tộc không quan tâm, đã hứa gả Trì Mộng Hàm cho Bách Lý Thiên. Cho nên, nhất định phải tỏ thái độ rõ ràng mới được. Trong lúc nhất thời, trên tinh võng bàn tán việc này rất lâu. Cũng đang suy đoán Tử Vi đế tộc sẽ phản ứng thế nào. Vào thời điểm như vậy, bọn người Lăng Hàn trở về. Sau khi giới thiệu Trì Mộng Hàm cho đám người hồ nữ cùng nữ hoàng, bọn họ cũng nghỉ ngơi vài ngày. Lăng Hàn bắt đầu xử lý chính sự. Nếu Lăng Hàn, Hầu Ca đã thành thánh hoặc nắm giữ chiến lực thánh cấp. Hơn nữa Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cầu cách thánh cấp một bước. Như vậy, Cửu Dương Thánh Địa trọng lập càng dễ dàng. Trước đó chỉ có một mình Cửu Sơn Thánh Nhân nên không thể trèo chống vững vàng. Nhưng bây giờ đã khác. Chiến lực thánh cấp nhiều đến 3 người. Cho nên, trừ phi có thể đồng thời đánh chết 3 người Lăng Hàn. Bằng không, chỉ cần có một người thoát đi, bị một tên thánh nhân để mắt tới, thế lực nào có thể sống an ổn qua ngày? Hiện tại trọng lập Cửu Dương Thánh Địa, Lăng Hàn không cần lo lắng đế tộc tìm đến phiền phức. Hơn nữa tiềm lực Lăng Hàn khủng bố cỡ nào, chỉ cần không thể bảo đảm đánh chết hắn, có ai dám động thủ với người bên cạnh hắn? Chuyện không cần chờ Lăng Hàn thành đế, chỉ cần hắn thành thánh, cho dù là thánh nhân cửu tinh cũng phải sợ hãi. Thời gian thành thục, Lăng Hàn và Cửu Sơn thánh nhân bắt được liên lạc, nói muốn trùng kiến Cửu Dương thánh địa. Chuyện này làm lão gia tử cao hứng, hắn lập tức chạy tới, cũng thương lượng chuyện trùng kiến với Lăng Hàn. Tuyên chỉ, bọn họ có rất nhiều việc cần làm. Thời gian vội vàng, một năm sau, Lăng Hàn đã tuyên bố ra ngoài. Cửu Dương thánh địa trọng lập, tông môn đặt ở Tứ Nguyên Tinh. Đây là tinh cầu lớn, nhưng dùng để làm tông môn thánh địa thì nội tình không đủ. Lăng Hàn cũng không thèm để ý. Hắn có thể từ từ cải tạo tinh cầu. Khi hắn thành thánh, hắn mạnh cỡ nào, cho nên, đây không phải một vấn đề. Tông chủ là Lăng Hàn. Mặt khác, Cửu Sơn thánh nhân là Thái Thượng trưởng lão. Hầu Ca, Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cầu là Khách Khanh trưởng lão. Thậm chí hắn còn mời đám người Đinh Thụ tới làm Khách Khanh trưởng lão. Hiện tại đám người Đinh Thụ cùng Tình Hạo Nhiên trả lời, cũng biểu thị ra đồng ý, những người khác tạm thời không có tin tức. Chuyện này đương nhiên sẽ không ảnh hưởng gì tới Lăng Hàn. Hắn đã phát thiệp mời đến các thế lực lớn, mời bọn họ xem lễ. Người đến như mây, Lăng Hàn đã dùng chiến tích nghịch thiên đã chứng minh sự cường đại của hắn. Có thể nói, dù hắn cuối cùng không cách nào thành đế, hắn cũng là thánh nhân mạnh nhất, cường giả như vậy. Thậm chí có thể là đại đế tương lai. Nếu mời, vì cái gì không tới chứ? Ngày khai tông định vào 3 năm sau, cho khách tới xem lễ thời gian đi đường. Một phương diện khác, nếu khai tông lập phái, không có đệ tử sao được? Điểm ấy càng không cần lo lắng. Có biển chữ vàng là Lăng Hàn, còn sợ không nhận được đệ tử ưu tú hay sao? Đương nhiên, chiêu thu đệ tử không có thời hạn. Việc này đang tiến hành. Trước ngày khai tông sẽ hình thành quy mô tương đối. Như Lăng Hy, Phù Thiên Hành, tất cả đều gia nhập Cửu Dương Thánh Địa, trở thành một tên đệ tử. Về sau bọn họ có thể thoát ly. Nhưng bây giờ phải góp mặt cho đủ số. Lăng Hàn làm tông chủ trên danh nghĩa. Hắn một lòng tu luyện. Hắn cần gì quan tâm việc vặt vãnh này. Cho nên, Cửu Sơn thánh nhân làm Thái Thượng trưởng lão liền bận rộn. Có điều đấy, lão gia tử đột phá thánh nhân đã hao hết tiềm lực. Trừ phi đạt được cơ duyên to lớn, bằng không hắn cũng không khả năng tăng lên nhị tinh. Cho nên, hắn còn nhiều thọ nguyên như thế dùng làm gì? Lăng Hàn lại đi tiền tuyến, tàn sát âm hồn gia tăng tu vi. Thế nhưng mà, hắn hiện tại quá mạnh. Cho dù là giết âm hồn tôn giả cũng chỉ nhận ban thưởng rất ít. Trợ giúp hắn gia tăng tu vi quá ít. Mà âm thánh và thánh nhân mới có bao nhiêu. Dù âm thánh nhiều hơn một chút nhưng cũng có hạn. Mấu chốt là, Lăng Hàn giết thánh thì lại không có chỗ tốt. Bằng không hắn đã đi dạo âm hà. Huyết hải, nói không chừng sẽ có thu hoạch to lớn. Lăng Hàn rất buồn bực. Hắn làm sao gia tăng tu vi bây giờ? Bây giờ vương giả trẻ tuổi đều đã sắp bước vào cấp độ thánh nhân. Mặc dù chiến lực của hắn không thua nhưng chung quy vẫn kém một cảnh giới. Thành đế, đương nhiên cũng xem cảnh giới. Hắn kém quá nhiều nên không được. Cách chương.